Ngươi là tên đồ tể. Một bà lão chỉ vào Lâm Mang la lớn, ngươi sẽ chết không lành. Chúng ta sẽ đợi ngươi ở dưới địa ngục. Chó săn, ngươi sẽ chết không yên ổn. Lâm Mang bước đi chậm rãi, vẻ mặt lạnh lùng, mưa trong vòng ba thước trượt. Nhẹ xuống. Đồ tể. Sát thần. Lâm Mang cười nhẹ, ngước nhìn bầu trời, giơ tay đón một giọt mưa. Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh buốt. Nếu hắn thua, thì thân thể của hắn sẽ nằm la liệt trên nghĩa địa. Con đường quyền lực một khi bắt đầu thì làm sao có thể dừng lại. Đây chắc chắn là con đường máu, càng lên cao càng nhiều kẻ thù, và kẻ thù. Càng nhiều thì chỉ có thể cố gắng leo cao hơn. Bên ngoài phủ Sử Gia, tụ tập rất nhiều người từ các nơi trong kinh thành chạy. Đến. Nhưng bây giờ tất cả đều tụ tập bên ngoài cổng, không ai dám liều mình vào. Trong. Nghe tiếng kêu la thảm thiết từ trong phủ Sử Gia, mọi người sắc mặt biến đổi. Đồ tể. Đồ tể. Một ngự sử chửi rủa, căm phẫn không thể kiềm chế. Thiên hạ còn vương pháp nào nữa không? Đạo lý đâu, công lý đâu? Mọi người im lặng. Bởi lòng họ không hề ở đây. Kinh thành yên ổn bao lâu nay, thời gian gần đây liên tiếp rối loạn. Và tất cả bắt nguồn từ thanh niên này đến kinh thành cách đây một năm. Lòng mọi người lúc này hơi phức tạp. Rất nhiều người như thế này nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài cổng, thật đáng. Buồn. Mưa càng lúc càng lớn. Trận mưa rào dường như che giấu mùi máu trong không khí. Lâu sau. Toàn bộ phủ Sử Gia đột nhiên trở nên im lặng. Bốn phía im phăng phắc, tai chỉ nghe tiếng mưa rơi. Mọi người đứng bên ngoài phủ Sử Gia thở dài nhẹ nhõm. Có người nói khẽ, đi thôi. Audio truyện chấm org. Chương 343. Sự ra đi của mọi người cũng đại diện cho thất bại của họ trong cuộc đấu tranh. Quyền lực với hoàng quyền lần này. Với chuyện lớn như vậy, cho đến giờ chỉ có người của Ngũ Thành binh Mã Ti. Đến, ý đồ không thể rõ ràng hơn. Dù sau này thế nào đi nữa, hiện tại sự diệt vong của Sử Gia đã trở thành chuyện. Chắc chắn. Lâm Mang đại diện cho Cẩm Y Vệ, dù hành động của hắn lúc này có điên. Cùng đến đâu, cũng không ai từ hoàng gia có thể ngăn cản. Mọi người âm thầm rời đi. Bên trong phủ Sử Gia, Lâm Mang ngồi trên ngưỡng cửa đại sảnh, từ tốn lau chùi thanh tú xuân đao. Trong tay, nước mưa từ mái hiên nhỏ giọt xuống không ngừng. Trong vườn hoa nhuốm máu, những đóa hoa tươi thắm hơn bao giờ hết. Hàng trăm cẩm y vệ im lặng đứng trong màn mưa, yên lặng không một tiếng. Đồng. Máu tươi lướt nhẹ trên lưỡi đao. Thay người ngổn ngang. Cảnh tượng như đông cứng lại. Lâm Mang nhìn đội cẩm y vệ xếp hàng phía trước, vẫy tay gọi một người. Trong số họ, Sài Chí sững sờ, nhận ra là mình, mừng rỡ tiến lên, cung kính hành lễ. Đại nhân. Lâm Mang dừng lại động tác lao đao, ngẩng lên hỏi. Ngươi tên là gì? Sài Chí nén xúc động, lớn tiếng. Bẩm đại nhân, hạ quan Sài Chí, chức tổng kỳ. Lâm Mang cất đao vào vỏ, cười nói. Lúc nãy làm khá lắm, từ hôm nay, ngươi là bách hộ rồi. Sài Chí đầu tiên sững sờ, rồi mừng rỡ quỳ một gối xuống, trầm giọng hô. Cảm tạ đại nhân đề bạt. Lúc này trong lòng hắn vui sướng khôn xiết. Các cẩm y vệ nhìn Sài Chí, mắt lộ vẻ ganh tị. Rạng danh tổ tông thật. Lâm Mang đứng dậy, trầm giọng. Cẩm y vệ nghe lệnh. Tài. Khám xét tài sản. Vâng. Mọi người ồ lên đáp, thanh tú xuân đao trong tay như đang rung động, toát ra. Một khí thế oai hùng. Mọi người tản ra, nhanh chóng lục soát khắp nơi trong biệt phủ Sử Gia, động. Tác thuần thục tuyệt đối. Việc khám xét tài sản, năm nay họ đã làm quá nhiều. Cho dù báu vật cất ở đâu, cũng bảo đảm tìm ra cho bằng được. Để lại nhiều nhất chắc còn một sợi tóc. Trong lúc cẩm y vệ khám xét, cả kinh thành sôi sục vì hiện tượng lạ vừa rồi. Trong Bắc Trấn Phủ Ti, Viên Trường Thanh ngẩng đầu nhìn đám mây nguyên. Khí dần tan đi, sắc mặt cảm khái. Tiểu tử này tốc độ tiến bộ thật nhanh. Ngay lúc đó bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một lão đạo sĩ ăn mày lôi thôi. Nhận ra người tới, Viên Trường Thanh vội quay lại cúi đầu chào. Tiền bối. Người tới chính là lão đạo sĩ giữ bí khố tầng 8, sư huynh của Thiên Sư Đương. Đại Long Hổ Sơn. Lão đạo sĩ gật đầu nhẹ, nhìn xa xăm, thì thào. Không ngờ ta cũng có lúc nhận lầm người. Đứa trẻ này thật kỳ lạ. Đạo sĩ lẩm bẩm một câu. Nếu không phải đám mây nguyên khí kinh người, hắn cũng không rời bí khố. Lão đạo sĩ liếc Viên Trường Thanh, lắc đầu thở dài. Con đường của ngươi e khó đi đấy. Thu kiếm vào cơ thể, sơ sẩy chút là kiếm hủy người vong. Viên Trường Thanh cười nhẹ không để tâm. Cảm ơn lời cảnh báo của tiền bối. Lão đạo sĩ nhìn chăm chú Viên Trường Thanh, quay người rời đi, bước chân có. Vẻ chậm rãi nhưng chỉ trong vài hơi thở đã biến mất. Trong cung. Đạo sĩ cầm bầu rượu cười lớn. Đám mây nguyên khí này, trăm năm mới có một lần. Đạo đồng phía sau thì thầm. Sư phụ, thật sự kinh khủng đến vậy sao? Ha ha. Tôn Ân cười nhấp một ngụm rượu, cười lớn. Dù chỉ là đám mây nguyên khí, không chắc chắn thành tựu sau này, nhưng có. Quy mô như vậy, toàn giang hồ hiếm có. Có lẽ, lão đạo cũng nên đi gặp tiểu tử này một lần. Đứa trẻ này có duyên với thiên sư đạo ta. Đạo đồng sau lưng sáng mắt lên, vui mừng. Sư phụ, ta sắp có sư đệ rồi sao? Tôn Ân liếc một cái, mặt ghét bỏ. Đi đi, ngươi còn chẳng chắc đánh lại được hắn. Đạo đồng người sau lưng trợn mắt, lẩm bẩm. Không phải sư phụ không cho ta luyện võ, bắt ta học đạo kinh sao? Ta cảm thấy bản thân chắc chắn là thiên tài. Tôn Ân nhấp một ngụm rượu, cười nói. Ngươi là cái gì mà thiên tài, ta mới là thiên tài. Vậy sư phụ có thể sánh với Trương Chân Nhân võ đan không? Đạo đồng. Sau lưng tò mò hỏi. Sắc mặt Tôn Ân tối sầm, quay lưng đi, chửi rủa ôm sùng. Bên ngoài kinh thành, vùng hoang vu. Hai bóng người đối diện nhau. Xa xa, một ngọn núi nhỏ nát vụn, mặt đất nứt nẻ khắp nơi. Tào Chính Thuần sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Vũ đốc chủ, hôm nay là ngươi cố ý phải không? Vũ Hóa Điền mỉm cười nhẹ, điềm đạm nói. Tào đốc chủ, ta chỉ tìm ngươi giao lưu võ nghệ, không có ý khác. Tào Chính Thuần cười lạnh một tiếng, sắc mặt thất thường. Vũ Hóa Điền ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt bình thản hiếm thấy lộ vẻ kinh. Ngạc. Tuổi còn trẻ đã thành tứ cảnh tông sư, có lẽ vài năm nữa sẽ phá võ bước vào. Cảnh giới đại tông sư cũng không phải không thể. Vũ Hóa Điền lòng dấy lên chút e ngại. Rồi nhìn Tào Chính Thuần, mỉm cười. Tào đốc chủ, tạm thời chờ xem thế nào nhé. Audiotruyện.org Chương 344 Tào Chính Thuần không nói gì. Với trí tuệ của hắn, hắn đã đoán ra đại thể. Chỉ không biết, lần này là theo chỉ thị của ai trong cung. Khi đám mây nguyên khí tan biến, tin tức Sử Gia diệt môn cũng lan truyền. Kinh thành yên ắng bấy lâu lại một lần nữa rúng động. Đối với bình dân, đây chỉ là chuyện tán gẫu sau bữa cơm, nhưng với các đại tộc. Trong kinh, đó là tin đáng sợ. Mặc dù chỉ là Sử Gia bị diệt, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Dù sao, Sử Gia có không ít tông sư, thậm chí tứ cảnh tông sư. Đại nhân, tất cả tài sản của Sử Gia đều ở đây. Sài Chí đứng trong viện, chắp tay bẩm báo, có 130 vạn lượng. Bạc, 2 trương vàng, cùng vô số châu báu quý hiếm khác. Ngoài ra, chúng ta còn tìm thấy mười mấy bộ võ công bí tịch, cùng một số bảo. Vật quý giá. Nói rồi, Sài Chí vẫy tay, ra hiệu cẩm y vệ bên cạnh mở rương. Ngoài vàng bạc châu báu, một số rương còn chứa các lọ đan dược. Lâm Mang quét mắt qua, giơ tay hớt một quyển bí tịch. Vô tướng kiếp chỉ. Lâm Mang lật qua lật lại, thích thú tự nhủ. Không ngờ Sử Gia còn có được. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Quyển vô tướng kiếp chỉ trong 72 tuyệt kỹ không tính yếu. Lại là chỉ pháp chí cương chí dương vô cùng, oai phong lẫm lẫm. 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm vẫn luôn bí mật, ngay cả triều đình cũng. Không thu thập đủ. Tu luyện. Chớp mắt, vô số cảm ngộ ập vào đầu, như đã luyện qua hàng triệu lần. Một ngón tay chỉ ra, chân nguyên tụ lại, ngưng tụ thành một đường kim mỏng. Từ đầu ngón tay phóng ra. Oanh. Xa xa, bức tường cao tức thì vỡ vụn, bụi đá tung tóe.

Còn Lâm đại nhân Bắc Ti thì càng khỏi nói. Quyết định xong, lại thấy nhẹ nhõm. Lâm đại nhân, ta cũng là cẩm y vệ, nhưng đời ta như thế này thì không thể. Nữa, chỉ mong sau này Lâm đại nhân có thể khôi phục vinh quang ngày xưa của cẩm y vệ. Ta là cẩm y vệ oai hùng, sao có thể bị lũ thái giám khống chế? Hà đạo kính rót cho mình một chén rượu, cười nhẹ, nếu không phải lúc trước. Suy nghĩ sai lầm, đâu đến nỗi thảm họa như hôm nay. Nói cho cùng, vẫn là quá tham lam. Cười mãi, sắc mặt hắn đột nhiên lạnh đi, nói khẽ, nhưng trước khi chết, ta đã làm một việc suốt đời không dám làm. Bọn hình bộ kia, ta cũng đã để cho bọn chúng chết sạch. Ha ha! Hà đạo kính cầm chén rượu uống cạn, cười lớn. Làm cẩm y vệ cả đời hắn thật sự quá uất ức. Hơi thở của Hà đạo kính đột nhiên trở nên rối loạn, toàn thân từ từ chuyển sang xanh tái, rõ ràng là triệu chứng ngộ độc. Lâm Mang nhíu mày nhẹ. Hà đạo kính không để ý cầm bình rượu, uống cạn. Lúc này, trên mặt hắn toát lên sự buông xuôi và giải thoát. Lâm đại nhân. Hà đạo kính quay đầu nhìn Lâm Mang, thành khẩn nói. Được làm vua thua làm giặc, lão Hà ta nhận. Nhưng vợ con ta vô tội, việc quan trường họ không hay biết, mong Lâm đại nhân tha mạng cho họ, con trai ta mới 5 tuổi, không biết gì cả. Điều duy nhất ta hối hận suốt đời, đó là phụ lòng vợ con. Nói rồi, Hà đạo kính đứng dậy cúi đầu sâu, cúi một cái thật sâu. Thắng bại vốn không có gì để nói. Thua là thua. Đôi khi nghĩ lại, nếu lựa chọn khác ngày xưa thì sẽ ra sao? Lâm Mang cúi nhìn hắn. Vung tay, hộp gấm chứa tội trạng rơi vào tay. Tỳ hưu chậm rãi quay người đi ra sân ngoài, dần khuất. Hà đại nhân, lên đường bình an. Giọng lạnh lùng vang lên qua tiếng mưa. Hà đạo kính cười khẽ, thân run rẩy ngã xuống đất. Mưa to. Nước mưa thấm ướt quan phục của hắn. Mí mắt hắn từ từ khép lại, mơ hồ có gương mặt cười mờ ảo trên trời nhìn xuống. Hắn. Đó là hình ảnh hắn thời trẻ. Hồi đó, hắn cũng oai phong lẫm liệt ha ha. Hà đạo kính ho ra máu, cười lớn, hơi thở dần tan biến. Trên mặt là nụ cười buông xuôi. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu chậm rãi đi ra sau viện, giơ cao hộp tội trạng trong tay. Lạnh lùng nói, Nam Trấn Phủ Ti Trấn Phủ Sử Hà đạo kính đã nhận tội về sai. Lầm của mình, đã chịu tội chết. Tiếng vừa dứt, cả Nam Trấn Phủ Ti lặng ngắt. Lâm Mang nhìn quanh mọi người, vỗ vỗ tỳ hưu, đi ra khỏi cổng Nam Trấn. Phủ Ti. Tỳ hưu hắt hơi nhẹ, càng thêm bực bội. Nó rất không thích thời tiết này. Lâm Mang ném hộp gấm cho Sài Chí, lạnh lùng nói, theo danh sách trong tội. Trạng bắt người. Nếu chống cự, xử tử không tha. Vâng. Thái độ mọi người chuyển sang nghiêm túc, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Một đội cẩm y vệ phi ngựa đi. Cả kinh thành, khoảnh khắc này dường như có cảm giác bão tố sắp đến. Trong không khí, phảng phất tràn ngập khí thế sát khí. Lâm Mang không cùng đi, mà nhìn ra phố phía trước, lạnh lùng nói, ra đi. Cần gì phải lén lút. Trong ngõ tối, Tôn Ân cầm bình rượu, cười đi ra, xòe xòa chào, khâm thiên. Dám dám chánh, Tôn Ân bái kiến Lâm đại nhân. Một luồng khí hư ảo thoảng qua khiến gió thu lung lay. Cùng với lời nói, thiên địa nguyên khí xung quanh hơi thay đổi, cảnh vật bốn. Phía đại biến. Phố xá đã biến mất. Chung quanh trắng xóa, chỉ còn hai người họ. Lâm Mang hơi kinh ngạc nhìn lão đạo này. Khâm thiên giám. Lâm Mang bình tĩnh nói, không biết Tôn đại nhân đến có việc gì. Nói xong, tay đã lặng lẽ đặt lên chuôi đao. Nhận ra cử chỉ này, khóe miệng Tôn Ân không nhịn được giật giật, thầm nghĩ. Tiểu tử này sát tính nặng đến thế sao? Tôn Ân cười lắc đầu, Lâm đại nhân đừng hiểu lầm, lão đạo đến chỉ muốn gặp Lâm đại nhân thôi. Audio truyện chấm org. Chương 346. Bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã nổi sóng dữ dội. Khuôn mặt này có ma. Hắn chưa bao giờ thấy khuôn mặt kỳ lạ đến thế. Rõ ràng là khuôn mặt người chết non, nhưng lại toát lên khí thế ngút trời. Toàn bộ khuôn mặt kỳ quái đáng sợ. Thậm chí khí thế trong khuôn mặt mang một thứ oai phong khó tả. Tôn Ân nhấp một ngụm rượu, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn giơ tay ấn ấn chú, còn liên tục ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt bỗng tái mét. Khóe miệng rỉ máu. Thấy ma. Lão già này thật điên rồi. Tôn Ân trong lòng mắng liên hồi. Người sống còn đỡ, nhưng xui xẻo thế này sao? Quái lạ. Tôn Ân vội dừng lại, hít sâu một hơi, nhìn Lâm Mang, trịnh trọng nói. Lâm đại nhân, sát khí của ngươi quá nặng. Sau này nên hạn chế sát sinh, thật sự trái với thiên đạo. Trước chỉ nghe nói về hắn, chưa từng quan sát kỹ từ gần. Sát khí trên người hắn gần như đặc quán thành chất, thậm chí còn nhiều hơn cả những tướng lĩnh trận mạc. Như vậy có thể thấy, hắn đã giết bao nhiêu người. Lâm Mang cười nhẹ, hỏi ngược lại, nàng a. Sắc mặt Tôn Ân đơ ra, trong lòng bất đắc dĩ. Chẳng những nặng, mà thật sự là thấy ma rồi. Vấn đề là hắn nhận ra, tiểu tử này căn bản không nghĩ mình sai. Giống như giết người là chuyện bình thường vậy. Sát phạt chi đạo. Có vẻ hắn đoán ra con đường người này đi theo. Lâm đại nhân. Tôn Ân hít sâu một hơi, chắp tay nói. Lão đạo có một món đồ, muốn tặng Lâm đại nhân. Nói rồi, tay áo lấy ra một sách thẻ tre giấy. Đây là tổ sư thiên sư đạo chúng ta tình cờ có được, hôm nay đặc biệt tặng. Lâm đại nhân. Lâm Mang sững sờ. Còn kiểu may mắn này nữa à? Tặng ta ư? Lâm Mang cười hỏi, vậy Tôn đại nhân có yêu cầu gì? Tôn Ân lắc đầu, thở dài. Đạo pháp tự nhiên, lão chỉ tuân thiên mệnh. Thực ra trong tay áo hắn còn hai cuộn bí tịch, một là bí tịch truyền thừa của tổ sư thiên sư đạo, còn một là cuộn này. Lúc đến, hắn cũng không biết tại sao lại đem theo cuộn kia, nhưng bây giờ hắn hiểu ra. Ban đầu hắn định dẫn dụ Lâm Mang vào thiên sư đạo, nhưng bây giờ hắn đổi ý. Thiên sư đạo không chứa nổi người này. Người này quá tàn bạo. Lâm Mang giơ tay, sách thẻ tre rơi vào tay. Vừa chạm tay vào, sắc mặt Lâm Mang lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Cái này. Lâm Mang cúi nhìn sách thẻ tre trong tay, hoài nghi bất định. Biến thiên kiếp địa đại pháp. Lại là thứ này. Bí pháp tinh thần. Loại bí pháp tinh thần này, ngay cả bí khố Bắc Trấn Phủ Ti cũng không có. Thật sự là món quà trọng hạnh. Tôn Ân mỉm cười, nhìn sâu vào Lâm Mang rồi quay người rời đi. Hy vọng vật này có thể giúp ích cho Lâm đại nhân. Lâm Mang hít sâu một hơi, cất kỹ sách thẻ tre. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tỳ hưu, phóng thẳng ra ngoài phố. Dưới màn mưa, cẩm y vệ tản ra khắp nơi. Trong cơn mưa rào, những con liệt mã lao nhanh, phát ra âm thanh như sấm. Tội trạng của Hà đạo kính khai rất nhiều, còn liên quan đến nhiều gia tộc. Tuy nhiên, lúc này Lâm Mang đã lặng lẽ rời khỏi kinh thành. Xử lý xong việc trong kinh, cũng đến lúc xử lý bọn giang hồ. Đại hội giang hồ. Quả là kế hoạch hay. Một khi việc này thành công, tất cả những gì hắn khó nhọc xây dựng sẽ tự sụp. Đổ. Lúc đó, cẩm y vệ muốn thực thi quyền giám sát các môn phái, chắc chắn sẽ cấp phải sự kháng cự thống nhất từ tất cả các môn phái. Xưa kia giang hồ chỉ là một đám cát tán loạn. Diệt một môn phái thì các môn phái khác chỉ phê phán trên lời nói, nhưng nếu thật sự liên minh, cẩm y vệ sẽ khó mà động đến giang hồ. Dù sao trong cung chưa có tin tức gì truyền ra, hắn cũng lười quan tâm. Chỉ cần chiếu chỉ chưa ban xuống, hắn vẫn là trấn phủ sử cẩm y vệ. Nếu thật sự bị hạ cấp xử trí, một khi rời khỏi kinh thành sẽ dễ dàng hơn. Đêm xuống, Lâm Mang đã trở lại Thanh Phong kiếm phái. Trong điện, mọi người thấy Lâm Mang từ ngoài viện bước vào, lần lượt đứng dậy. Lâm Mang giơ tay ngăn cản mọi người, ngồi vào ghế thái sư, hỏi Triệu Nguyên. Huy, tình hình thế nào? Triệu Nguyên Huy lấy ra danh sách, đáp, danh sách các môn phái tham gia đại hội đờ ở đây. Trong đó người của chúng ta chiếm một nửa. Còn lại ngoài một số tiểu môn phái, cũng có một số là các môn phái từ dược vương cốc lần trước, ngoài ra còn có lực lượng phụ thuộc của các đại phái. Lâm Mang nhấp một ngụm trà. Vụ dược vương cốc lần trước, những người chết chủ yếu là các đại đệ tử của các môn phái vẫn còn tồn tại. Hắn không thể ra tay với họ, chỉ có thể từ từ đối phó. không ngờ Đông Hán trả đũa nhanh đến thế. Triệu Nguyên Huy tiếp tục, đã có nhiều môn phái đổ dồn đến Bách Hoa Cốc. Theo thông tin chúng ta điều tra, danh nghĩa đại hội lần này là Tru Yêu, nhưng các đại phái có ý thành lập liên minh. Lâm Mang lướt qua danh sách, cười lạnh. Có lẽ một số người nghĩ ta vẫn còn ở kinh thành. Audiotruyen.org Chương 347. Không thể phủ nhận, kế hoạch này thực sự tinh quái. Danh nghĩa mời hắn chủ trì, nhưng rõ ràng là một cái cớ. Không chỉ định tiêu diệt hắn, còn có ý phá vỡ uy thế Cẩm Y vệ vừa mới thiết lập trong giang hồ. Nếu thành công ở kinh thành, hắn chắc chắn sẽ sa lưới. Với thân phận Cẩm Y vệ không còn, giang hồ cũng mất đi sự e ngại. Hắn sẽ trở thành đối tượng mà ai cũng muốn loại bỏ. Lúc đó, Cẩm Y vệ sẽ khó có thể thực thi quyền giám sát. Lâm Mang đặt danh sách xuống, nhìn Đường Kỳ hỏi, phía Thanh Trúc Bang đã điều tra rõ chưa? Đường Kỳ gật đầu, theo tin tức từ các thiên hộ truyền về, gần đây Thanh Trúc Bang có một nhóm người bí ẩn đến. Thanh Trúc Bang còn bí mật liên lạc với nhiều môn phái. Giai đoạn phái Thiết Sơn bị diệt, một số cao tầng Thanh Trúc Bang đã bí mật rời đi. Bởi một số môn phái quan hệ tốt với Cẩm Y vệ địa phương nên mới phát hiện. Lâm Mang cười lạnh. Có vẻ như ta đoán không sai. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Lâm Mang uống cạn trà trên bàn, đôi mắt lóe lên tia sát ý lạnh lẽo. Hoàng cung, Từ Ninh cung. Nghe Vũ Độc chủ báo cáo, Lý Thái Hậu ngồi sau bàn nhíu mày, suy tư, ngươi nói hắn rời khỏi kinh rồi. Vâng. Vũ Hóa Điền cúi người. Hay là vì sợ tội trốn đi? Lý Thái Hậu cảm thấy kẻ này không nên như vậy. Mặc dù gặp mặt ít ỏi, nhưng qua cách làm việc, có phong thái lôi đình. Điều này rất giống Trương Các Lão. Vũ Hóa Điền lắc đầu, bẩm Thái Hậu, không nên như vậy. Gần đây giang hồ có tin đồn sẽ tổ chức đại hội giang hồ, có lẽ là vì việc đó mà. Đi. Lý Thái Hậu gật đầu, rồi hỏi. Phía bệ hạ có tin tức gì không? Vũ Hóa Điền do dự một lúc, đáp. Bệ hạ rời kinh cầu phúc, có lẽ chưa hay. Biết. Lý Thái Hậu nhìn ra cửa sổ, im lặng lâu. Bỗng cười khẽ, vẻ mặt phức tạp, trong mắt thoáng chút hoài niệm. Không ngủ là do Trương Các Lão dạy dỗ. Nếu vậy, nhanh chóng đưa tin cho hắn, đây là việc của Cẩm Y vệ, nên thông. Báo cho thiên tử biết, cầu phán quyết. Hơn nữa, về việc Sử Gia, tạm thời phong tỏa tin tức, giấu được bao lâu thì. Giấu. Dừng một lát, Lý Thái Hậu chậm rãi đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn bông hoa tím trong chậu, nhẹ giọng. Báo với mấy vị đại thần trong triều, cùng những quan lại do Tây Phương của ngươi kiểm soát, ngày mai thượng tấu lên nội các. Tái thực hiện chính sách của Trương Các Lão. Vương Hóa Điền đứng bên cạnh giật mình. Hắn không ngờ Thái Hậu lại quyết đoán và nhanh nhẹn đến thế, rất khác với ấn tượng trước đây của hắn. Thần hiểu. Vương Hóa Điền cúi mình cung kính, thần xin cáo lui. Nhìn bóng dáng Vương Hóa Điền rời đi, Lý Thái Hậu ngẩng nhìn bầu trời, thì thầm, ngươi nói không sai đâu. Hoạn quan họa. Tai họa thái giám. Nếu không trừ khử bọn chúng, Đại Minh rồi cũng sẽ đón nhận hoạn quan chi. Hòa. Quyền lực của thái giám Đại Minh quá lớn, lớn đến mức khiến nhiều người sinh lòng tư tưởng sai trái. Hôm sau, bên ngoài Bách Hoa Cốc, các thế lực giang hồ tụ tập lại. Bách Hoa Cốc được xây trên một thung lũng trên sườn núi, do địa thế đặc biệt. Trong cốc quanh năm hoa nở nên có tên là Bách Hoa. Nhưng lý do khiến Bách Hoa Cốc thực sự nổi tiếng là vì đây là lực lượng phụ thuộc của thế lực Huyền Vũ Chân Cung. Không chỉ ở Bắc Trực Lệ, mà trên toàn giang hồ, Huyền Vũ Chân Cung đều có tiếng tăm hiển hách, mang phong thái siêu thoát. Là lực lượng dưới trướng Huyền Vũ Chân Cung, tất nhiên cũng coi thường các môn phái giang hồ khác. Trong Bách Hoa Cốc luyện phương pháp song tu, truyền là được truyền thụ từ Tây Phương Hoan Hỷ Tông. Tiền thân của Bách Hoa Cốc là Hợp Hoan Cốc, thuộc Ma Tông Tà Đạo, sau đổi dây đổi cung, được Huyền Vũ Chân Cung che chở nên mới có thể đứng vững trên giang hồ. Tuy nhiên, việc lựa chọn Bách Hoa Cốc làm địa điểm hội nghị lần này thật đáng Suy ngẫm. Bên trong Bách Hoa Cốc. Một bước vào, các nhân vật giang hồ đã thấy tòa tháp cao vút được dựng lên. Hai bên sườn là một sân khấu hình tròn, lúc này ngồi đầy những người giang hồ. Trên tháp lầu, một nhóm người mặc áo choàng lam nhìn xuống dưới, khó che giấu vẻ kiêu ngạo. Những ai từng đi giang hồ chắc chắn nhận ra, đó là đệ tử của Huyền Vũ Chân Cung. Trên ngực áo họ có hình một con thú huyền vũ kỳ lạ. Nhị sư huynh, huynh nói Lâm Mang có tới dự hội nghị lần này không? Gần đây tiếng tăm của hắn trên giang hồ có vẻ lớn lắm. Một đệ tử trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, ôm kiếm tò mò hỏi. Tiểu sư đệ, đừng nghe những lời đồn đại ở trên giang hồ, có thể là triều đình cố ý loan tin đó. Trước mặt mọi người, một nam tử phong nhã đứng thẳng, dưới đôi lông mày không đậm không nhạt, đôi mắt hẹp dài, mũi thẳng tắp, khóe miệng hơi nhếch lên, càng tôn lên vẻ phong lưu tự tại. Huyền Vũ Chân Cung, Khương Quang. Audiotruyện.org. Chương 348. Truyền rằng, thế hệ này Huyền Vũ Chân Cung đào tạo ba thiên phú giang hồ mới. Tuy nhiên trong đó có một người luyện công thời gian còn ngắn, bây giờ chỉ ở cảnh giới chân khí, nên chưa có tiếng tăm lớn. Còn hai người, một thường xuyên du ngoạn giang hồ, danh tính bí ẩn, chỉ có Khương Quang này trên giang hồ có tiếng tăm hiển hách. Nhân vật giang hồ gọi hắn là một kiếm đông sông. Nghe vậy, Khương Quang cười nhẹ, ngạo nghễ nhìn xuống dưới, điềm đạm nói. Dù hắn có đến, cũng chỉ là tự sỉ nhục mình mà thôi. Người triều đình say mê tranh đấu quyền lực triều đình, đã quên mất việc tu luyện. Ha ha! Đám đệ tử phía sau cười lớn, liên tục tán thành. Khương huynh, chuyện gì mà vui vẻ thế? Hay là nói ra, để huynh đệ ta cùng vui với. Ngay lúc đó, một giọng nói mơ hồ vọng lại từ một bên. Từ hướng lầu gác bên cạnh, một nam tử ăn mặc hoa lệ bước tới. Từ trên xuống dưới, toát lên khí chất xa hoa. Chỉ riêng chiếc bội ngọc ở thắt lưng cũng đã là báu vật quý giá. Khương Quang liếc nhìn, nhíu mày nhẹ, mắt lộ vẻ khó chịu. Nguyên Vô Kiệt, đây không phải chỗ của các ngươi đâu nhỉ? Nguyên Vô Kiệt cười nhẹ, không để ý, cần gì phải nhỏ mọn đến thế? Bọn Bách Hoa Cốc kia cho các ngươi chỗ tốt nhất rồi mà. Vừa khi Nguyên Vô Kiệt dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo kỳ lạ vọng tới từ phía sau. Rõ ràng giọng rất nhỏ nhưng lại mang cảm giác cực kỳ tàn nhẫn. Không khí thoang thoảng mùi hương, xông thẳng vào lòng người. Thấy người tới, mắt mọi người thoáng lóe tia nóng bỏng khó nhận ra. Nguyên Vô Kiệt quay người lại, thấy nữ nhân đeo khăn che mặt, cười chắp tay. Nói, bái kiến y cô nương. Hừ. Y Thành Tuyết lạnh nhạt, đôi người thanh tú thoáng nét không vui, khẽ. Phải biết họa từ miệng mà ra. Nguyên Vô Kiệt lạnh nhạt. Đồ phụ nữ ngu xuẩn. Cứ tưởng mình là nhân vật lớn rồi, cũng chỉ là con chó của Huyền Vũ Chân Cung thôi. Nếu không có Huyền Vũ Chân Cung che chở, chắc đã bị các thế lực giang hồ chia nhau từ lâu. Giang! Giang! Đột nhiên, vang lên hai tiếng chuông vọng khắp thung lũng, cả sườn núi im bặt. Một lát sau, một giọng nói trầm ổn vọng khắp núi động. Các vị đồng môn võ lâm. Chào mừng các vị có thể đến tham dự hội nghị lần này. Các vị cũng biết, thời gian vừa qua trên giang hồ xảy ra một số chuyện. Trên lầu cao, ban chủ Đoạn Hoài Thế của Thanh Trúc Bang luân chuyển chân khí, nói rất nhiều. Ngoài Bách Hoa Cốc, một nhóm người đi tới chậm rãi. Dừng lại. Xuất trình thiếp mời. Các đệ tử Bách Hoa Cốc canh gác bên ngoài lập tức ra lệnh. Là một tông môn nữ, các đệ tử tuyển chọn tất nhiên là tinh nhuệ. Người đi đầu trong nhóm ngẩng đầu lên, dưới lông mày kiếm, là đôi mắt lạnh lùng. Áo trắng, tóc đen, tóc và áo bay phấp phới, không buộc không cột, bay nhẹ phất phơ. Toát lên khí phách nghìn quân khó địch, khí thế ngàn trượng bay lên tận mây. Trong nháy mắt, ánh mắt các đệ tử Bách Hoa Cốc canh gác ở bên ngoài nhìn thẳng. Cẩm y vệ bắt trấn phủ ti, trấn phủ sử, Lâm Mang. Khi hắn cất tiếng, các đệ tử Bách Hoa Cốc xung quanh mở to mắt, đầy vẻ không thể tin được. Sát thần. Đây là sát thần truyền ngôn ở trên giang hồ. Truyện kể giang hồ miêu tả hắn xanh xanh đen đen, cao một trượng, mặt đầy râu, xấu xí không thể tả. Lâm Mang bước đi với vẻ điềm tĩnh về phía trong cốc. Sau lưng, các cẩm y vệ bên hông cầm đao, vẻ mặt thản nhiên. Chỉ là, hiện giờ dưới chân núi Bách Hoa Cốc đã tụ tập rất nhiều cẩm y vệ. Dàn cẩm y vệ trải dài dưới chân núi, đầy sát khí. Trong cốc, Đoạn Hoài Thế ho khan, lớn tiếng nói. Các vị, ban đầu chúng ta mời trấn phủ sử cẩm y vệ đến chủ trì hội nghị lần này, nhưng tiếc là lần này Lâm Đại Nhân không thể tới, chỉ đành chúng ta vài phái tự chủ trì. Các môn phái bàn tán sôi nổi. Những chuyện gần đây trên giang hồ đã lan truyền khắp nơi. Ai cũng biết, hiện giờ cẩm y vệ muốn thống nhất giang hồ một lần nữa. Mặc dù trước đây đã có tin đồn, đại hội võ lâm lần này sẽ do các trấn phủ sử cẩm y vệ mới chủ trì, nhưng không ngờ thật sự là như vậy. Mọi người đều giật mình, thậm chí không nhận được mắng Thanh Trúc Bang là đầu gấu của cẩm y vệ. Để cẩm y vệ chủ trì đại hội, về sau giang hồ sẽ hoàn toàn do cẩm y vệ quyết định. Điều này có nghĩa, quyền giám sát của cẩm y vệ sẽ hoàn toàn chính đáng. Ai có thể chịu đựng được điều này? Đoạn Hoài Thế thu hết biểu cảm mọi người vào tầm mắt, khóe miệng nhếch lên. Hiện lên nụ cười gian xảo. Hậu quả của việc mời cẩm y vệ chủ trì đại hội, hắn tự nhiên rõ rồi, nhưng ai bảo tiểu tử kia không tới được cơ chứ? Thậm chí hắn còn phải cảm ơn tiểu tử đó. Audio truyện chấm org Chương 349. Nếu không, ngay cả họ cũng khó dễ dàng thúc đẩy đại hội võ lâm lần này. Nhiều người đến vì áp lực gần đây từ cẩm y vệ. Ngoài ra, còn một số người rất gần gũi triều đình. Một khi thành lập liên minh, về sau trên giang hồ, họ sẽ có quyền lực cao hơn. Đoạn Hoài Thế trầm giọng. Các vị, vì tương lai yên bình của võ lâm, chúng ta quyết định thành lập hội. Đồng trưởng lão, hôm nay sẽ bầu ra thành viên, sau này có việc gì cũng do hội đồng quyết định. Không biết các vị có ý kiến gì không? Đoạn Hoài Thế nở nụ cười hơi ẩn ẩn. Đề xuất này có vẻ hợp lý, nhưng thực chất đối với họ, những phái lớn, hội đồng trưởng lão sau này sẽ do họ quyết định. Công bằng chỉ là tương đối. Có ý kiến? Giọng nói bình thản vang lên. Nghe vậy, mọi người giật mình, liếc nhìn. Lâm Mang tiến tới oai vệ, cười nhẹ. Hồng ban chủ, vì đã mời bản quan ta đến chủ trì, nhưng bản quan ta còn chưa đến, đã bắt đầu sớm như vậy có thấy được hay không? Bản quan ta cũng chắc chưa là đến trễ đâu. Lời vừa dứt, giữa sân sôi sùng sục. Lâm Mang. Một số môn phái bật dậy, ngạc nhiên nhìn bóng dáng tiến tới. Nhiều người thầm khen, trẻ quá. Đã nghe nói hắn rất trẻ, nhưng không ngờ trẻ đến thế. Dù không biết tuổi chính xác, nhưng xem ngoại hình, chắc chỉ hai mươi mấy. Thấy Lâm Mang, đồng tử Đoạn Hoài Thế co lại, giật mình, làm sao có thể? Nụ cười trên mặt hắn lập tức đóng băng, ánh mắt nặng nề hơn. Đoạn Hoài Thế thầm nghĩ, hay chuyện ở kinh thành vẫn chưa xong? Nghĩ vậy, lòng hắn bất an. Lâm Mang đi tới chậm rãi, một luồng áp lực vô hình bao trùm. Lâm Mang bước lên sân khấu, nhìn Đoạn Hoài Thế đầy ý vị. Đoạn Hoài Thế hít sâu, chắp tay nói. Bái kiến Lâm đại nhân. Bề ngoài vẫn phải làm cho đàng hoàng, lúc này giả vờ không biết thì quá ngu. Ngốc. Lâm Mang gật đầu nhẹ, nhìn xung quanh, cười nhẹ. Hôm nay thật đông vui. Phải cảm ơn Hồng Bang chủ mời, nếu không, bản quan ta có lẽ lỡ mất dịp tham dự hội nghị thịnh soạn này. Đoạn Hoài Thế cười gượng, chắp tay nói. Lâm đại nhân có thể đến là vinh hạnh của những người trong danh hồ chúng ta. Lâm Mang nhìn Đoạn Hoài Thế đầy ý nghĩa, vén áo choàng ngồi xuống chiếc ghế hoa vàng bên cạnh. Lâm Mang quét mắt xung quanh, trầm giọng nói. Bản quan biết, gần đây giang hồ có chút chuyện xảy ra, một vài môn phái bị diệt. Được tin, bản quan cũng vô cùng phẫn nộ. Đình đám dưới chân thiên tử mà xảy ra hành vi tàn ác như vậy, là sự khiêu khích thiên tử. Đây là sự công khai khiêu khích triều đình. Các vị có thể yên tâm, bản quan nhất định sẽ điều tra rõ ràng, có lời giải thích với thiên hạ. Để tránh những chuyện tương tự xảy ra, từ hôm nay, cẩm y vệ sẽ quản lý nghiêm ngặt giang hồ, đồng thời bảo vệ các vị. Các vị đều là bá tánh Đại Minh, bảo vệ dân chúng Đại Minh là trách nhiệm không thể trốn tránh của Cẩm Y vệ. Còn về đại hội này, Lâm Ma ngừng một chút, cười nhẹ, bản quan nghĩ hội nghị trưởng lão này cũng không cần thiết. Các vị tụ tập ở đây, nếu không mời bản quan đến, người ngoài nhìn vào có thể tưởng các vị âm mưu làm loạn. Đấy, bản quan nghĩ các vị cũng không muốn bị triều đình hiểu lầm đâu chứ. Nếu thật sự có việc gì, các vị có thể tìm bản quan, hoặc Cẩm Y vệ. Bản quan đã nói đến như thế, không biết các vị thấy thế nào? Bốn phía lập tức im lặng. Có thể nghe cả tiếng kim rơi. Giọng điệu nhẹ nhàng lan truyền, mọi người giang hồ hiện diện đều thay đổi sắc. Mặt. Tin đồn giang hồ nói người này hành xử bá đạo, ngang ngược, gặp mặt hôm nay. Quả thật đúng như danh tiếng. Rõ ràng là có ý công khai can thiệp vào việc của giang hồ. Ha ha. Đột nhiên trên lầu truyền đến một tiếng cười nhẹ, một lão giả tóc bạc phơ, mặc áo choàng màu mực chậm rãi bước ra, cúi đầu nhìn xuống dưới, thong thả nói. Lâm đại nhân, nói quá đáng rồi đấy. Việc làm tạo phản, phản nghịch như vậy, chúng ta không dám. Tuy nhiên, có chuyện lão phu muốn hỏi Lâm đại nhân, không biết về những kẻ độc ác gần đây. Trên giang hồ có tin tức gì không? Chúng ta cũng không phải không tin tưởng quan phủ, nhưng triều đình cũng nên để chúng ta yên lòng chứ. Nếu triều đình không thể che chở cho chúng ta, e rằng lời Lâm đại nhân khó thuyết phục được mọi người đấy. Lão giả bước ra là trưởng lão Hạng Vô Thánh của Huyền Vũ Chân Cung lần này. Hạng Vô Thánh nhìn xuống từ trên cao, trong mắt thoáng chút khinh bỉ. Bọn họ âm mưu bao lâu nay, làm sao có thể nhường Cẩm Y vệ chế ngự giang hồ? Nếu thật sự để Cẩm Y vệ thống trị giang hồ, các đại phái cũng sẽ bị trói buộc. Xuống đây. Lâm Mang đột nhiên sắc mặt lạnh giá, phát ra khí thế sát ý lạnh lẽo, lạnh lùng. Nói, bản quan không có thói quen nói chuyện mà phải ngửa cổ lên. Hạng Vô Thánh trước khoảnh khắc sững sờ, nhanh chóng mặt thoáng vẻ tức. Giận. Audio truyện chấm ORG. Chương 350. Lâm đại nhân, quả thật bá đạo. Hạng Vô Thánh khóe miệng nhếch lên nụ cười u ám, nói giọng điệu quái dị, Lâm đại nhân, lão phu tuổi đã cao rồi, chân không tiện, không xuống được đâu. Ra oai phủ đầu. Hạng Vô Thánh nhìn xuống Lâm Mang, vẻ mặt vô cảm. Ai chẳng vậy? Nếu hôm nay thật sự đi xuống, há chẳng phải thật sự hạ thấp Cẩm Y vệ sao? Thấy là trưởng lão Huyền Vũ Chân Cung, nhiều người nhìn Lâm Mang ánh mắt thêm phần đầy ý vị. Ken. Đột ngột, giữa thiên địa dường như vang lên tiếng đao kêu. Vô số đao khí tụ lại thành một đường thẳng. Một nhát đao cực kỳ hùng hậu dài 50 mét hung hăng chém tới. Đao quang rực rỡ tức thì bừng sáng. Khoảnh khắc đó, không khí dường như lạnh buốt hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng, lưng toát mồ hôi lạnh không. Rõ nguyên do. Đao ý kinh khủng mang cảm giác chồng chất núi thay biển máu đặc quán. Trên lầu, mọi người sắc mặt chấn động. Hạng Vô Thánh thậm chí vận chuyển chân nguyên, hung hăng vỗ ra một bàn. Tay khổng lồ màu xanh, giống như sóng biển cuộn trào. Chỉ là, hắn vẫn đánh giá thấp nhát đao này. Lúc bàn tay va chạm với đao khí, tức thì tan vụn, đao khí không suy giảm, tiếp. Tục hướng thẳng lên lầu chém tới. Rầm. Tòa lầu kiên cố tức thì sụp đổ. Mảnh vụn bay tứ tung. Tòa lầu Bách Hoa Cốc cố ý xây dựng này hoàn toàn đổ sập. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đồng loạt mở to mắt, đầy vẻ không tin nổi. Trên lầu, một loạt bóng người liên tục nhảy xuống. Ai cũng không ngờ Lâm Mang đột nhiên ra tay, sức mạnh thể hiện khiến họ kinh hãi. Hạng Vô Thánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Mang, cả kinh lẫn giận, trong lòng dâng lên ngọn lửa tức giận. Là trưởng lão Huyền Vũ Chân Cung, trên giang hồ hắn đã có địa vị siêu việt. Chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế này. Quen với địa vị cao hơn, tất nhiên không chịu nổi khi bị khiêu khích. Lâm Mang thản nhiên thu đao. Các Cẩm Y vệ đứng sau Lâm Mang lần lượt đặt tay lên chui đao, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt toát ra hàn ý khiến người ta rùng mình. Hạng Vô Thánh nghiến răng, lạnh lùng nói, Lâm đại nhân, ý của ngươi là gì? Đây. Không có gì. Lâm Mang cười nhẹ, lãnh đạm nói, chỉ là thấy kiến trúc này. Hơi khó nhìn thôi. Trong đám đông, Nguyên Vô Kiệt vừa hạ xuống nhìn Lâm Mang, thầm nghĩ. Bá đạo thật. Nhưng hắn không cảm thấy có gì. Thời gian gần đây, hắn không ít lần nghe đến danh tính người này. Thậm chí cha hắn cũng đánh giá cực cao người này, có ý muốn thân thiết. Nếu những lời đồn giang hồ không sai, thì đúng là phong cách hành sự của người đó. Lâm đại nhân, tòa tháp cao này là Bách Hoa Cốc chúng ta vất vả dựng lên. Ngài phá hủy như thế, không đúng lắm đâu. Y Thành Tuyết thanh mặt nhướng mày, ánh mắt hơi khó chịu. Lâm Mang liếc cô ta, điềm đạm nói, ngươi có ý kiến gì à? Y Thành Tuyết nhất thời nghẹn lời. Phốc phốc. Nguyên Vô Kiệt không nhịn được cười khẽ, Y Thành Tuyết. Khoản tiền này của Vô Tranh Sơn Trang ta bỏ ra. Hừ. Hương Quang lạnh nhạt, cố làm ra vẻ. Giọng không lớn, nhưng rõ ràng vang vào tai mọi người. Vô lễ. Đường Kỳ nổi giận quát Hương Quang, ngươi tính cái thá gì, mà dám nói thế. Với đại nhân nhà ta. Hương Quang nhớ mày, ánh mắt khó chịu nhìn Đường Kỳ, trong mắt. Thoáng hiện sát ý. Ta nói sai sao? Hương Quang nhanh chóng thu lại thái độ, ý vị sâu xa nói. Cẩm Y Vệ thật độc đoán. Cứ thế này, e rằng khó thu phục được mọi người. Đường Kỳ chưa kịp mở miệng, Lâm Mang đã giơ tay ngăn lại. Lâm Mang gật đầu nhẹ, chậm rãi nói, ngươi nói không sai. Ta Cẩm Y Vệ quả thật độc đoán. Giọng Lâm Mang đột ngột cao lên, đầy vẻ khinh thị thiên hạ. Soạt. Tú Xuân đao ra khỏi vỏ ba tấc, ánh lạnh lóe lên. Lâm Mang lạnh lùng nói, ta Cẩm Y Vệ là thân quân của thiên tử, đại diện cho. Thiên tử, các ngươi ở trên cao nhìn xuống, là muốn nhìn xuống thiên tử sao? Hành vi đại nghịch bất đạo như thế, phải chăng đã manh nha ý đồ tạo phản? Ngươi! Hương Quang sắc mặt ngưng trọng, mắt lộ tia giận dữ. Hạng Vô Thánh mỉm cười, chắp tay nói, là lão phu vô lễ. Một số chuyện tuyệt đối không thể công khai. Huyền Vũ chân cung không thể vác cái mũ này được. Hạng Vô Thánh cười nhẹ, khẽ nói, nhưng Lâm đại nhân, hội nghị lần này có. Thể bỏ qua, nhưng nếu giang hồ còn xảy ra chuyện diệt môn của ma giáo yêu. Nhân, phải làm thế nào? Lâm Mang đút đao vào vỏ, quay sang nhìn Đoạn Hoài Thế, ý vị sâu xa nói. Điều đó phải hỏi Đoạn bang chủ. Đoạn Hoài Thế mắt lộ vẻ không tự nhiên. Nghi hoặc hỏi, Lâm đại nhân ý gì? Hạng Vô Thánh cũng giật mình, nhìn Đoạn Hoài Thế đầy mặt khó hiểu. Ý gì? Lâm Mang lạnh lùng cười, lạnh lùng nói, Đoạn bang chủ, chuyện gì? Môn Thanh Trúc Bang của các ngươi, còn muốn che giấu luôn sao? Giọng nói bình thản vang khắp thung lũng. Gì? Lời vừa dứt, mọi người giật mình đứng bật dậy, đầy mặt kinh ngạc. Đồng tử Đoạn Hoài Thế co rút, trong lòng giật mình.